Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lệ Hoa nghe xong liền nhăn mặt, bĩu môi, lẩu ở đây cũng chỉ tầm thường thôi, có gì ngon đâu, đã vậy còn dám nhận là hải để lão. So với hải để lão của nhà họ Cố, chỗ này kém xa không biết bao nhiêu lần. Đây là đang khiêu khích sao? Hình Xuân Yến trong lòng thầm chửi, đồ não phẳng. Muốn người đàn ông mình thích để ý đến mình, hay là đến đây gây thù chuốc oán cho người ta vậy? Đúng là đồ não chứa đầy cát. Phương Thiếu Hàn liếc nhìn, không nói nửa lời. Đối với hắn, việc dùng lời lẽ sắc bén để đáp trả một người phụ nữ vô não như thế này chỉ là chuyện thừa thãi, chẳng đáng để bận tâm. Hình Xuân Yến nhanh chóng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cười tươi như hoa nói. Em nghe nói đây mới là nơi khai sinh ra hải để lão đấy. Còn tôm viên, thịt bò ở đây đều rất ngon, đặc biệt là đậu phụ chiên giòn, em rất thích. Nước lẩu vừa nãy em nếm thử, vị ngọt thanh khó tìm thấy ở nơi khác. Nói xong, cô còn cố ý gắp một miếng rau ăn ngon lành. Mấy gã đàn ông xung quanh đang ăn uống ngon miệng, nghe vậy liền gật gù tán thưởng. Đúng là ngon thật, đội trưởng quả có con mắt tinh tường. Được đội trưởng chấp nhận, chứng tỏ chúng ta không uổng công đến đây. Lần sau đi nhậu, chúng ta lại chọn chỗ này nhé. Đúng vậy, đội trưởng, sao anh không sớm dẫn chúng em đến đây? Uổng biết bao nhiêu lần liên hoan rồi. Hay là đội trưởng sợ tiết lộ bí mật về chị dâu tương lai? Ở đây, ai là chị dâu tương lai? Còn phải hỏi, anh không thấy lúc nãy đội trưởng nhìn cô gái kia mà cười không ngậm được miệng sao? Chẳng khác gì mấy anh lúc gặp bạn gái. Ngụy Béo vừa nuốt vội miếng thịt, vừa cố gắng gắp viên hoàn thả vào miệng, rồi ngập ngừng nhìn Phương Thiếu Hàn. Ánh mắt Phương Thiếu Hàn lạnh lùng quét qua, khiến hắn vội vàng nuốt chừng viên hoàn đang nóng hổi, cổ họng như bị thiêu đốt. Đội trưởng, khai thật đi, cô gái đó là ai vậy? Hầu Tử cười híp mắt, không sợ hãi, tiến lại gần hỏi. Đội trưởng kể cho bọn em nghe đi, để chúng em biết chút nào. Ánh mắt hắn đầy vẻ tò mò và hài hước. Phương Thiếu Hàn lạnh lùng đáp. Im miệng, nhiều đồ ăn thế mà vẫn không bịt được mồm ngươi sao? Hầu Tử rụt cổ lại, hiểu rằng lần này đội trưởng thực sự nghiêm túc với cô gái kia. Nhưng mà, đội trưởng lúc nào chẳng nghiêm túc chứ? Hồ Lệ Hoa bị kích động, lạnh lùng. Hừ, một tiếng, cố gắng ăn thật nhanh, không ngờ bị bỏng miệng. Trong lòng, cô thầm thề, về sẽ nhờ bố đến gặp Phương sư trưởng. Xem ai mới là người xứng đáng với Phương Thiếu Hàn. Một cô gái con nhà chủ quán lẻ tẻ sao so được với mình. Hai nhà vốn có giao tình sâu nặng, cô tự tin mình sẽ thắng. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Ba ngày sau, cửa hàng đối diện vẫn đông nghịt khách, nhưng Cố Như Sơn và Khương Tú Lan đã xuất hiện trước cửa nhà họ Cố. Hai vợ chồng giờ đã cá chép hóa rồng, ăn mặc loè loẹt như những kẻ trúng số. Cố Như Sơn mặc vest bóng loáng, tóc chải rẽ ngôi giữa, bôi đầy keo. Khương Tú Lan khoác áo choàng giả, hai ngón tay lấp lánh nhẫn vàng, chói đến mức làm hoa mắt người nhìn. Đây là đến khoe khoang, hay là khiêu khích? Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai không ngờ hai người này còn dám xuất hiện. Lý Tuyết Mai bước lên, lạnh giọng hỏi. Hai người đến ăn hay có việc? Nếu là ăn thì chưa tới giờ, chúng tôi không phục vụ. Còn nếu có việc, xin lỗi, nhầm địa chỉ rồi. Chúng tôi không quen biết hai người. Lời nói thẳng thừng đuổi khách. Cố Như Sơn bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết Mai, Cố Như Hải, đừng có đem lòng tốt của người ta đạp xuống bùn. Chúng tôi đến đây là để cứu các người. Nếu không biết điều, đừng hối hận. Cố Như Hải đẩy Lý Tuyết Mai ra sau. Hai anh em đã nửa năm không gặp. Giờ đối mặt, cảm giác như cách biệt cả thế giới. Cố Như Sơn, ngươi có việc gì? Cố Như Sơn đến đây chắc chắn không có chuyện tốt lành. Hắn kéo ghế ngồi xuống, Khương Tú Lan cũng nhanh chóng ngồi theo, còn cố ý vuốt mái tóc uốn sóng của mình, nói. Chúng tôi đến đây là vì tình anh em, nếu không, dù các người có chết đói, chúng tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Lý Tuyết Mai tức giận định xông lên mắng cho một trận, nhưng bị Cố Như Hải ngăn lại. Loại người này, nói nhiều chỉ phí lời, thấy Cố Như Hải không thèm đáp. Cố Như Sơn tiếp tục. Cửa hàng của anh dạo này ế ẩm lắm nhỉ? Không cần ngươi quan tâm. Cố Như Hải đáp thẳng. Cố Như Sơn bật cười. Anh càng già càng cứng đầu đấy. Thôi được, tôi thẳng thắn vậy. Cửa hàng này của anh sắp đóng cửa rồi. chi bằng bán lại cho tôi đi. Anh cứ nói giá, nếu hợp lý, tôi sẽ mua. Như vậy anh vừa thoát nợ, vừa kiếm được tiền, chẳng phải tốt sao? Cố Như Hải cười lạnh, cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng chúng tôi không cần. Dù ế khách đến mấy, cũng không bán thương hiệu của mình. Lý Tuyết Mai cũng thẳng thừng từ chối. Đúng đấy, chúng tôi không bán, không ngờ hai vợ chồng này lại dám hợp tác với ngoại nhân để hại anh em ruột thịt. Cố Như Sơn nhìn quanh một lượt, cười nhạt. Được, đừng trách tôi không nói trước. Từ mai, cửa hàng của tôi sẽ giảm giá 30. Nếu anh còn cầm cự được, cứ việc, xem ai kiên trì hơn ai. Khương Tú Lan khoác tay chồng, hai người kiêu ngạo bước đi. Lý Tuyết Mai nhổ nước bọt xuống đất, mặt đầy phẫn nộ. Cố Như Hải thở dài. Đừng lo, Hiểu Thanh đã nói rồi, chỉ cần chờ thêm một tuần nữa, mọi chuyện sẽ khác. Lý Tuyết Mai mệt mỏi quay về quầy thu ngân. Cuộc sống sao lại trở nên khó khăn thế này? Hai ngày sau, lời tiên đoán của Cố Hiểu Thanh dần thành hiện thực. Cửa hàng, Cố gia lão hỏa quả. Bên kia đường bất ngờ bị khách hàng đến tố cáo vì ngộ độc thực phẩm. Lúc đầu chỉ một hai người, sau đó càng lúc càng đông, yêu cầu bồi thường. Từ chỗ đông nghịt khách, giờ đây nhiều người bắt đầu e dè, không dám đến ăn nữa. Rẻ thì rẻ, nhưng ăn vào đau bụng thì ai dám mạo hiểm. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có người còn định đập phá cửa hàng. Ngay cả Cố gia Ma Lạt Hỏa Quả cũng bị nghi ngờ về chất lượng đồ ăn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai cửa hàng của họ Cố trở thành tâm điểm của những tin tức giật gân. Cách chương.